Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 12, cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đeo thiết bị bảo hộ, cô cho Su vào và chọn nhân vật thuộc hàng thấp nhất để tôi chỉ bà cách chơi. Đấm nhẹ tay phải lên trước để bắt đầu. Nhớ là trong trò chơi này, nếu trúng đồng thì sẽ có cảm giác rung chấn động nhẹ. Cẩn thận đấy, Hạ Dực cười nham hiểm, rồi cô sẽ phải gọi hắn là ông cố. Ready, go, bốp, người trúng đòn lần này là Thiên Tình. À, Thiên Tình chuẩn bị phản công. Binh, bốp bốp bốp, hừ, bà cô này cũng biết cách chơi đấy. Mới vào mà Thiên Tình đã có thể cho Hạ Dực ăn hành ra bã. Keng, keng, keng, you win, lần này Thiên Tình thắng. Không chơi nữa, đi về, được thôi, đi về. Này, nếu vừa nãy tôi thắng bà thì bà sẽ làm gì? Đi la khắp nơi ông là Secret Guy. Này, tôi mới không phải. Được rồi, tôi hiểu ông mà. Hừ, tôi nói mà bà không tin, tôi không phải. Quả thật anh không phải gay. Có thể là do lúc đó Thiên Tình đọc nhiều chuyện đam mỹ quá nên nhiễm rồi cũng nên, hoặc cũng có thể lúc đó anh bị ức hiếp nhiều nên khó tránh khỏi cảm giác yếu đuối. Hừ, cứu tôi với, một người già ngã xuống đất. Cho tôi qua, Thiên Tình vừa đẩy đám người ra, vừa chạy tới chỗ người đàn ông kia. Tại sao lại có một đứa nhóc ở đây? Nhân viên bảo vệ hét lên. Được không đấy, mấy thanh niên bắt đầu xôn xao. Mạng người quan trọng, nếu cô bé này không làm thì mày có làm được không? Thiên Tình lúc này thầm nghiến răng, cô bắt đầu chửi bới trong lòng. Bà nó chứ, ta đây là cô bé thì mấy người là gì? Dù gì cô cũng đã 20 tuổi rồi. Thôi, tính sau, việc quan trọng bây giờ là cứu người đã. Mọi người mau tản ra để cho không khí thoáng chút đi. Chó vàng, gọi cho tôi xe cứu thương. Ai đó mau ra đây phụ tôi hô hấp nhân tạo cho chú này được không? Không một ai tình nguyện cả. Vốn dĩ họ cũng không muốn dây dưa tới việc này. Đùa ư, đây là một mạng người đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ họ phải chịu trách nhiệm sao? Đúng lúc Hạ Dực chuẩn bị bước ra hô hấp nhân tạo thì có một tiếng nói vang lên. Để tôi cách trương.